Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, giải phẫu. Trong phòng thí nghiệm, Elizabeth So đã tỉnh lại, David lấy đi nàng Cross dây chuyền. Lý do là, dây chuyền này khả năng đã bị ô nhiễm, đem dây chuyền bao bọc lên, David nhẹ giọng nói rằng. Ta biết này không quá thỏa đáng, xét thấy tình huống như thế. Thế nhưng khi ngươi bị hạ lệnh cách ly, ta có trách nhiệm muốn hỏi như vậy. Ngươi gần nhất cùng Halo bác sĩ từng có tiếp xúc thân mật sao? Elizabeth So vẫn như cũ nằm đang thí nghiệm trên đài. David nói mở ra bàn thí nghiệm đo lường đồng thời. Sử dụng X-quang kiểm tra Elizabeth thân thể, bên cạnh trên các đồng hồ đo. Bắt đầu cho thấy Elizabeth bên trong thân thể tình hình, nhìn chằm chằm trên các đồng hồ đo nội dung. David tiếp tục nói, từ khi ngươi cùng hắn rất thân cận, ta chỉ là muốn làm hết sức làm rõ. Monitor trong hình, phi thường rõ ràng địa cho thấy, ở Elizabeth bụng dưới vị trí, có một cái sống sót thai nhi, chỉ có điều... Cái này thai nhi hình dạng nhưng cùng nhân loại thai nhi có thể không thế nào như thế. Ngươi mang thai, cái gì? Nghe được cái này đột ngột tin tức. Elizabeth khiếp sợ ngồi dậy đến. Trên mặt tất cả đều là vẻ mặt khó mà tin được. David lần thứ hai nhìn một chút monitor. Nói, nhìn qua có 3 tháng lớn hơn. Ngươi có cùng Halo bác sĩ phát sinh tính. Quan hệ sao? Đúng. Nhưng đó chỉ là 10 giờ trước đây, Elizabeth so chắc chắc mà nói rằng, cái kia căn bản không thể để ta mang thai, nhìn qua thai nhi cũng rất không bình thường. David, phi thường tán đồng mà nói rằng, ta muốn nhìn một chút. Elizabeth nói rằng, David đưa tay đóng monitor hình ảnh, nói, ta không cho là đây là ý kiến hay. Elizabeth rời đi thí nghiệm đài. Không để ý đến David khuyên can, thao tác bàn thí nghiệm khống chế khí muốn tìm ra thân thể mình quét hình kết quả. Nàng có chút quá mức chăm chú, căn bản cũng không có chú ý tới. David đã lặng yên mở ra chứa đựng thuốc mê ngăn tủ. Ta muốn ngươi giúp ta. Elizabeth không rõ ràng David đến cùng làm cái gì. Bất luận nàng làm sao thao tác, cũng tìm không ra vừa quét hình kết quả. David vẫn như cũ dùng giọng ôn hòa nói rằng, e sợ nơi này không có người thích hợp có thể làm loại này xử lý. Lựa chọn tốt nhất là, ta muốn lấy xuống vật này. Elizabeth So trực tiếp đánh gãy David lời nói. David lắc lắc đầu, tiếp tục mình bị đánh gãy kiến nghị. Đem người để vào tủ lạnh hôn mê khoang, đem nó lấy ra. Elizabeth nắm lấy David vai lớn tiếng nói. Nhưng mà, vừa dứt lời, Elizabeth bỗng nhiên cảm giác được chính mình bụng dưới bên trong truyền đến làm nàng khó có thể. Chịu đựng đau nhức, cảm giác kia, lại như là có một cái thứ gì chính đang hắn thân thể bên trong hoạt động. Muốn từ bên trong trốn ra được. David tỉnh táo nâng bởi vì đau nhức mà không cách nào đứng vững Elizabeth. Đưa tay từ lúc mở bên trong tủ lấy ra một nhánh thuốc mê. Căn bản không có gì hay, trực tiếp đem thuốc mê truyền vào Elizabeth thân thể bên trong. Hắn làm sao có khả năng để Elizabeth lấy ra trong thân thể cái này thai nhi đây? Nguyên bản hắn thí nghiệm đối tượng là Halo, thế nhưng rất đáng tiếc, còn chưa kịp đối với Halo càng gần hơn một bộ tiến hành quan sát cùng thí nghiệm. Hắn cũng đã đang phi thuyền ở ngoài bị Diệp Thiên Hồ giết chết. Thế nhưng hắn hiện tại nhưng có một cái thu hoạch bất ngờ. Elizabeth so trong bụng cái này quái dị thai nhi. Hiển nhiên là bởi vì những sinh vật kia vũ khí đưa đến kết quả. Cái này tân sinh thai nhi có giá trị, khả năng so với Halo càng trọng yếu hơn. Làm Elizabeth bởi vì thuốc mê tác dụng mà ngủ. David rời đi phòng thí nghiệm. Ở thông báo bác sĩ đi xử lý Elizabeth so sau khi. Trực tiếp đi tới Peter Veda hôn mê địa phương, sống sót kỹ sư đã bị hắn tìm tới, đã là thời điểm tỉnh lại chủ nhân của hắn. Nhưng mà, sự thực chứng minh, David vẫn là đánh giá thấp Elizabeth So. Làm thầy thuốc cùng trợ thủ của nàng ăn mặc đồ phòng hộ đi tới phòng thí nghiệm thời điểm. Nhìn thấy chính là bát đang thí nghiệm trên đài ngủ say Elizabeth So. Nhưng mà vào lúc này Elizabeth So cũng đã khắc phục thuốc mê đối với tác dụng của nàng. Dáng vẻ hiện tại, có điều là đang vì mê hoặc bọn họ ngụy trang thôi. Căn cứ cẩn thận thái độ, bác sĩ thăm dò một hồi Elizabeth So. Nhưng rất nhanh sẽ thật sự cho rằng đối phương vẫn còn đang trong giấc ngủ say. Liền ở tại bọn hắn muốn đem Elizabeth So mang đi hôn mê khoang thời điểm. Vẫn đang làm bộ hôn mê Elizabeth So chợt nổi lên. Có lòng toán vô tâm. Thành công đánh bại bác sĩ cùng trợ thủ. Sau đó cô nén trong bụng đau nhức trốn hướng về Meredith gian phòng. Nàng tất nhiên là không muốn thu được Meredith. Nàng thậm chí có thể khẳng định, Meredith ở biết rõ bản thân mình tình huống sau khi liền làm cho nàng cách ly còn có tủ lạnh hôn mê đều sẽ không cân nhắc, mà là trực tiếp đem nàng thanh trừ. Lại như là nàng đối với Harlow làm như vậy, nàng chân chính muốn làm là sử dụng trong phòng tự động hóa giải phẫu nền tảng, đem trong thân thể quái vật lấy ra. Tuy rằng đây là một cái vì là nam tính bệnh nhân tiêu chuẩn lập ra giải phẫu nền tảng. Căn bản cũng không có sinh mổ, C-section, công năng. Thế nhưng Elizabeth So rất nhanh sẽ tìm tới xử lý chính mình hiện tại tình hình phương pháp. Chỉ cần đổi thành một loại khác giải phẫu đến tiến hành. Tỉ như, sử dụng giải phẫu nền tảng nhân công tự định nghĩa giải phẫu công năng. Đưa tay thuật giả thiết. Vì là bụng giải phẫu xuyên thấu thâm bộ tổn thương dị vật lấy ra. Theo giải phẫu nền tảng, giải phẫu trình tự khởi động, tiếng nhắc nhở vang lên. Giải phẫu nền tảng xác ngoài từ từ mở ra. Elizabeth ở bắp đùi của chính mình cho mình tiêm vào một nhánh thuốc mê sau khi mang theo một con khác thuốc mê mau mau bò tiến vào giải phẫu trong bình đài. Giải phẫu nền tảng tự thân chẩn đoán bệnh công năng đối với Elizabeth So bụng tiến hành quét hình. Hiển hiện ở thủ thuật nền tảng trong suốt vỏ ngoài hình vẽ lập tức liền hiện ra ở Elizabeth trước. Mặt cũng làm cho nàng rốt cục nhìn thấy bụng mình bên trong đồ vật. Cái kia căn bản là không phải một cái con người thai nhi. Chỉ là một con quyền rúc vào một chỗ quái vật. Xác định dị vật vị trí sau. Một cái cánh tay máy đem màu nâu nhạt thuốc sát trùng phun đồ ở Elizabeth bụng. Bắt đầu giải phẫu, làm khác một cái cánh tay máy tuyển ở bụng phía trên thời điểm. Nền tảng tiếng nhắc nhở lại một lần nữa vang lên. Đón lấy, ở cánh tay máy đỉnh, một đạo nóng rực màu đỏ chùm laser rơi vào đã bị trừ độc bụng. Theo cánh tay máy di động. Nhanh chóng ở Elizabeth So bụng cắt ra một cái sắp tới 20cm chỉnh tề vết cắt. Làm chùm laser rơi vào da mình bên trên thời điểm, Elizabeth cũng đã bởi vì bụng đau nhức phát ra tiếng kêu thảm. Chùy tâm đau đớn thậm chí để khuôn mặt của nàng đều trở nên vặn vẹo. Coi như là đã cho mình tiêm vào thuốc mê. Thế nhưng hiển nhiên, thuốc mê hiệu quả còn cũng không phải như vậy rõ ràng. Thế nhưng giải phẫu đã bắt đầu, bất kể là thế nào thống khổ, vì đem thân thể bên trong quái vật kia lấy ra, nàng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng xuống. Bởi vì thống khổ, Elizabeth So trên người đã dính đầy chính mình mồ hôi, mà khi giải phẫu nền tảng mặt khác hai cái cánh tay máy đỉnh thiết bị đưa nàng vết cắt tạo ra thời. Điểm, loại đau khổ này lần thứ hai đến một cái độ cao mới. Thậm chí đã làm cho nàng thống khổ không cách nào phát ra âm thanh. Elizabeth So cầm lấy một con khác thuốc mê, tiêm vào ở chính mình trên bụng. Trước sau hai chi thuốc mê hiệu quả rốt cục để nổi thống khổ của nàng có giảm bớt. Nhưng là, làm dùng để lấy ra dị vật cái cặp từ vết cắt tiến vào nàng thân thể thời điểm. Loại kia làm cho nàng hầu như muốn lập tức chết đi thống khổ lại một lần nữa truyền vào đầu óc của nàng bên trong lại như là một cái khác loại chảo em bé cơ như thế. Cái cặp rất nhanh bắt lấy Elizabeth do trong thân thể quái vật ở vững vàng mà đem cố định lại, sau khi chậm rãi tăng lên, rốt cục để quái vật kia rời đi Elizabeth do thân thể. Elizabeth do thở hổn hển mất công sức địa ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia từ thân thể mình bên trong lấy ra đồ vật. Khó mà tin nổi còn có tâm tình sợ hãi, rõ ràng hiển hiện ở vẻ mặt của nàng bên trong, coi như là đã có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng nàng vẫn cứ không thể nào tiếp thu được, chính mình thân thể bên trong, vì sao lại xuất hiện như vậy một con quái vật? Cái kia bị cố định ở nàng phía trên thân thể quái vật đột nhiên co rụt lại một hồi. Cái bọc vật này cuống rốn vỡ tan, đỏ như màu máu sền sệt chất lỏng nhất thời rơi ra ở Elizabeth so bụng. Mà vào lúc này, quái vật kia chân chính dáng dấp cũng triệt để hiển lộ ra. Vật này ngoại hình xem ra lại như là một con đặc thù bạch tuộc, gần như toàn thân màu trắng, có một cái hình bầu dục to lớn đầu, cùng đầu liên tiếp là bốn cái thon dài mềm mại xúc tu. Con quái vật này rõ ràng đã ý thức được mình đã rời đi ký chủ thân thể. Đầu không ngừng mà vặn vẹo, bốn cái xúc tu càng là xem roi như thế liều mạng đánh vào. Tựa hồ là muốn dùng phương pháp như vậy, đem thân thể chính mình từ cái cặp ràng buộc bên trong tránh thoát mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.